Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, bị chụp. Cẩn thận, chớ bị hắn lừa, chờ lão đầu kia rời đi en bên này, đi phòng chờ khám lúc ngồi, en cũng không nhịn được nữa cười, mặt đầy rất rực rỡ học lời của lão đầu, hướng về phía chân phàm cười nói, được rồi. Ta dài một bản tên lường gạt mặt. Thật ra thì, ta cảm thấy Hollywood nam các minh tinh cũng nên là tên lường gạt. Bởi vì là bọn họ đều dài hơn một bản khuôn mặt dễ nhìn. Trần Phàm có chút u oán, oán trách. En mím môi, nín cười. Không, ngươi dài một bản tên lường gạt miệng. Lại cùng en nhắc tới Claire. Nói đến Claire học tập vũ điệu trải qua. Qua mấy ngày. Claire sẽ tham gia một lần bọn họ trường học vũ điệu biểu diễn. Chấm ngoặc kép, En bỗng nhiên nói đến cái này. Nếu như, nàng vẫn muốn ở mình biểu diễn ngày đó có thể thấy ngươi ở dưới đài là nàng vỗ tay. En có chút, mong đợi nhìn xem Trần Phàm. Claire đã không chỉ một lần biểu hiện ra như vậy ý đồ. Nàng cũng luôn muốn tìm một thời cơ cùng Trần Phàm nói một chút. Nhưng là Trần Phàm đoạn thời gian này. Một mực ở bên ngoài chưa có trở về. Được a, ta cũng rất mong đợi thấy Claire ở trên sân khấu biểu hiện. Trần Phàm cười, hắn cũng muốn gặp Claire. Ngay vào lúc này, En nhìn lên đồng hồ, cho Đường Thiệu Dương gọi điện thoại. Sau đó liền thông qua giọng nói hệ thống, để cho đang phòng chờ khám chờ lão đưa đầu vào. Sau đó đến già đường phòng khám bệnh tiến hành chữa trị. Một lát sau, ông cụ đi ra, thời gian đã là giữa trưa, đúng lúc là nghỉ trưa thời gian, nghỉ trưa là Trần Phàm quyết định quy củ, thẳng đến buổi chiều 2 giờ thời điểm lại lên ban, cho nên khoảng thời gian này thì sẽ không có bệnh nhân tới chẩn bệnh, trừ phi có cấp cứu bệnh nhân. Lão Đường rửa tay, đổi quần áo từ phòng làm việc tới, thật xa thấy Trần Phàm, liền giang hai tay hướng hắn tới, hắn đã biết Trần Phàm tới. Mới vừa rồi En ở trong điện thoại nói với hắn, tiên sinh Trần, lão Đường vẫn là như vậy cung kính. Hắn cùng Trần Phàm ôm, hết sức cảm khái, đừng như vậy khách khí, kêu ta tiểu Trần là tốt. Trần Phàm cười vỗ một cái lão Đường sau lưng, sau đó hai người tách ra, hai người hơn nữa En ở phòng chờ khám ngồi nói chuyện phiếm. Ta gọi điện thoại kêu pizza tới ăn, En đứng lên vừa nói. Sau đó móc điện thoại ra, kêu pizza, còn có Trần Phàm thích thức uống, cho lão Đường kêu một chai nước. Lão Đường ở khu vực này danh tiếng đã truyền ra, vì vậy bệnh nhân không hề so với Trần Phàm ở chỗ này thời điểm thiếu nhiều ít. Hơn nữa cái này cư dân phụ cận đều rất tín nhiệm hắn. Hơn nữa còn có rất nhiều vùng khác người mộ danh tới. Con gái ngươi bây giờ thường xuyên qua đến thăm ngươi sao? Trần Phàm nhắc tới cái đề tài này, hắn nhớ lại Đường Thiệu Dương cái đó tựa như quen con gái. Không có có chút mỉm cười, ngược lại là đã tới 2 lần. Bất quá nàng càng thích ở Los Angeles, nơi này quá nhỏ, nàng muốn sau này ở Los Angeles địa phương như vậy phát triển. Ta không khuyên được nàng, bất quá đứa trẻ luôn có mình ý tưởng. Đường Thiệu Dương có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta tán thành bác sĩ Đường ý tưởng. En gật đầu một cái. Quan điểm của nàng là điển hình kiểu Mỹ. Đứa trẻ cũng không thể trông nom cha mẹ qua một đời người. Mặc dù nàng cũng muốn như vậy. Claire sau này cũng biết vậy. Dĩ nhiên, nếu như nàng muốn, ta sẽ không ngăn trở nàng. Nàng nên có mình sinh hoạt. En cười một tiếng. Nhưng là nàng cũng biết. Nếu như Claire một khi rời đi. Như vậy cái nhà này bên trong liền đem chỉ còn lại tự mình một người. Mình liền khó tránh khỏi phải bị cô độc hành hạ. Cứ việc nàng cũng nghĩ tới muốn bắt đầu lại một đoạn mình mới cảm tình. Nhưng là, kinh qua một lần hôn nhân thất bại bóng mờ sau đó. En rất kháng cự trong tình cảm mới đồ. Đúng rồi, Trần, người lúc nào cùng Kristen kết hôn? Đường Thiệu Dương muốn hỏi cái vấn đề này bị En hỏi lên. Nàng là cô nương tốt, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới chuyện này? Dĩ nhiên, ta nghĩ qua, bất quá, ta luôn cảm giác nàng thật giống như còn không có chuẩn bị sẵn sàng. chúng ta cũng nói tới qua cái vấn đề này. Nhưng là nàng bây giờ nghệ thuật sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Có lẽ chúng ta nên đợi một chút. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn nhớ lại mình lần trước cùng Kristen nói qua chuyện kết hôn. Được rồi, có lẽ đợi chút cũng không tệ. Đừng chờ sau khi kết hôn lại hối hận. En cười, nàng ở lấy mình trải qua cảnh cáo Trần Phàm. Ở phương diện này, nàng rất có quyền lên tiếng. Ba người trò chuyện một lúc lâu. Pizza tới, Trần Phàm ở cửa nhận lấy. Sau đó lấy ra $40 đài thọ. Không cần tìm, còn dư lại chính là tiền tip. Cảm ơn, tiên sinh. Chú bé đưa pizza thật cao hứng. Đây là ngươi. Trần Phàm đưa cho En thức uống. Lại đưa cho Đường Thiệu Dương một chai nước. Mình nắm lên một khối pizza liền đưa vào trong miệng. Sau đó hướng về phía En gật đầu cười nói. Ngươi còn nhớ ta khẩu vị. Đặc biệt cảm ơn. Thật là quá tốt. Dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép. En mặt có chút đỏ. Nàng cũng không biết tại sao đỏ lên. Nếu như là bởi vì là mấy câu nói này. Rất hiển nhiên vậy chính là mình phản ứng quá mẫn. Tốt lắm. Đợi một hồi bệnh nhân nên tới. Trần Phàm đứng lên. Vỗ tay một cái. Ngày mai ta sẽ tới Temerkiller. Lão Đường. Muốn nếm thử một chút tay nghề ta sao? Còn có. En. Ngày mai ăn chung bữa ăn tối. Tránh tông món ăn Trung Quốc. Còn có Claire cùng nhau. Đợi một hồi ta cho Angela một nhà gọi điện thoại. Được. Đặc biệt mong đợi. En không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vốn là Đường Thiệu Dương muốn nói là quá phiền toái, nhưng là En đã nói như vậy sau đó hắn cũng sẽ không tốt mở miệng nữa. Không có lên tiếng, hắn chỉ có thể đồng ý. Tốt lắm, gặp lại En. Trần Phàm đưa tay ra cùng En cầm, lại cùng Đường Thiệu Dương bắt tay một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Nơi này hắn vẫn sẽ thường xuyên tới. Một là tới cùng Đường Thiệu Dương trò chuyện một chút phòng khám bệnh. Hai là tới xem En còn có Claire cùng với Angela một nhà. Từ Temerkiller đến Villa Billy Buddha ước chừng là 2 tiếng. Trần Phàm thời điểm trở lại biệt thự là hơn 4 giờ. Lan rời đi, để cho nơi này tỏ ra tương đối trống khoáng cùng an tĩnh. Phốc thông, một tiếng. Hồ bơi mặt nước yên ổn bị đánh vỡ. Nước văng khắp nơi trong. Một bóng người ở nước gợn dưới đất nhanh chóng di động. Sau đó liền nghe được rào một tiếng. Trần Phàm đầu từ đáy nước nhô ra. Sau đó lắc đầu phát. Đang bơi lội ao dạo chơi mấy vòng. Để cho hắn cả người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Bơi một hồi. Trần Phàm dứt khoát đem tứ chi mở ra. Để cho mình ngửa mặt lơ lửng ở trên mặt nước. Ở trong nước cảm thụ đạo ra nội tức ở trong người tuần hoàn vận hành. Ở ngôi biệt thự này bên trong bố cục, hắn có thể cảm nhận được đại tự nhiên hơi thở dòng nước chảy. Thậm chí có thể cảm nhận được đại tự nhiên năng lượng cùng mình đang tiến hành trao đổi. Loại cảm giác này tốt vô cùng, là lấy trước không cảm giác được. Ở mình nhất là yên lặng thời điểm, hắn có thể giác được từ mình cùng đại tự nhiên câu thông càng thêm tự nhiên. Đây là đạo pháp ngự sử tự nhiên lực bí quyết. Trần Phàm thậm chí giác được từ mình thời gian rất dài không có như thế thoải mái cùng đại tự nhiên. Lực như vậy trao đổi dung hợp vào một chỗ. Trừ phong thủy của nơi này bố trí ra. Còn có mình yên lặng lòng. Đoạn thời gian này, chữa trị, học tập, thậm chí thám hiểm, cũng chiếm cứ mình phần lớn thời gian. Thậm chí không có tĩnh hạ tâm lai thể ngộ đạo pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trần Phàm chậm rãi từ yên tĩnh ngộ trong tỉnh lại. Hắn mở mắt, trời xanh, mây xanh, còn có bóng dáng nhánh cây xanh tươi. Ta thích ngươi bây giờ dáng vẻ. Ta nghĩ thế nào xem liền làm sao xem. Là một thanh âm người phụ nữ. Xác thực nói hẳn là Mia thanh âm. Nàng học được hướng về phía Trần Phàm nói giỡn. Rất hiển nhiên, ở phòng khám bệnh công tác, để cho nàng tiếp xúc càng nhiều hơn người ngoài. Học được như thế nào thích ứng xã hội này. Cho nên, hắn tính cách cũng đang thay đổi. Người nói là ta trước dáng vẻ. Trần Phàm từ hồ bơi leo ra ngoài mặt nước. Sau đó đi tới một bên ghế nằm cạnh. Cầm lên khăn lông lau sạch thân thể. Mia hướng Trần Phàm đi tới. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười nói. muốn phải ở nhà ăn bữa ăn tối hay là đi nhà ăn? Ta chuẩn bị xong. Đúng rồi, bây giờ là thời gian lúc nào? Nếu như ngươi còn không chịu từ ao nước đi lên, chúng ta sẽ bỏ qua hôm nay điện ảnh. Mia mỉm cười đánh giá chân phàm thân thể. Cái này thân thể của nam nhân cũng là để cho người say mê. Đi nhà ăn, dĩ nhiên đi nhà ăn. Chân phàm cười một tiếng, sau đó đi tới gian phòng đi thay quần áo. Ở phòng tắm lại xông qua một lần sau đó. Chân phàm đổi lại một món tương đối khá nhìn áo thun. Còn có quần jean, nhìn như thật tốt. Làm hắn đi tới phòng khách thời điểm, liền thấy Mia, cả người tốt vô cùng nhìn màu xanh áo đầm tử. Lộ ra trắng noãn thon dài bắp chân. Nàng hướng chân phàm đi lúc tới. Quần áo phiêu động, rất tự nhiên cảm giác. Oa nha, chân phàm không nhịn được kêu một tiếng. Sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Phải không? Mia cố ý đứng lại. Ở chân phàm trước mặt vòng vo một chút. Váy lung lay cảm giác để cho người càng cảm thấy tê đẹp. Đây quả thực là một vưu vật. Chúng ta đi thôi. Chân phàm dẫn đầu bước ra một bước. Hai người tương tựa sát đi ra phòng khách. Lái chiếc kia Lamborghini, trừ biệt thự, hướng Villa Billy Buddha thành phố đi tới. Bữa ăn tối là một nhà rất điển nhã nhà ăn. Ăn bò bí tết non, còn có yêu nhã dương cầm âm nhạc. Hai người cũng tỏ ra vô cùng thư thích. Bữa ăn tối thời gian không lâu. Xem đã không sai biệt lắm đến điểm. Hai người liền thẳng hướng rạp chiếu bóng đi. Điện ảnh là một bộ phim tình cảm. Còn như diễn là cái gì? Chân phàm không có chú ý, bởi vì là hắn sự chú ý không có ở đây trong điện ảnh, mà là Mia. Mia đem mình đầu nhẹ nhàng tựa vào chân phàm trên bả vai. Chân phàm biết Mia cũng không có xem phim, nàng căn bản là nhắm mắt lại, đang hưởng thụ cùng chân phàm chung đụng như thế tương đối ấm áp thời khắc. Cho đến điện ảnh tan cuộc một hồi, rạp chiếu bóng người đi mau vô ích, nàng mới hơi mở mắt ra. Nhìn chân phàm vậy có chút ngượng ngùng cười. Thật xin lỗi. Ta ngủ. Chân phàm giữ cái tư thế này không nhúc nhích. Để cho Mia cảm giác được vô cùng cảm động. Hơn nữa hướng về phía hắn nói xin lỗi liền một câu. Đừng để ý. Chúng ta cùng đi đi thôi. Chân phàm vừa nói ngăn nàng ra rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim bên cạnh là cái Lộ Thiên cà phê khoản. Hai người đi tới. Chọn một chỗ ngồi xuống tới. Làm sao nghĩ được sẽ xem phim? Mia cười hỏi. Ta hoàn toàn không có xem. Ta cảm giác ngươi thật giống như cũng có chút không yên lòng. Thật không dám tin tưởng. Ngươi như vậy cũng có người đi mời ngươi đóng phim. Vừa nói hình như là nhớ ra cái gì đó buồn cười. Xì một tiếng. Nhẹ nhàng cười. Chết chìm đều là thiện bơi lội. Uống say đều là tửu lượng lớn. Ngã ngựa đều là giỏi về cưỡi ngựa. Chết trận đều là giỏi về đánh giặc. Cho nên, giỏi về đóng phim đều là không thích xem phim. Chân phàm dùng Trung Quốc triết học tư tưởng hướng về phía Mia làm trò đùa. Ha ha, người thật đúng là bất quá, thật có đạo lý. Mia nhẹ nhàng che miệng lại cười. Hai người ở chỗ này vừa nói. Ở cách đó không xa, một người thẳng ngay bọn họ, giơ lên điện thoại di động. Dùng rất bí mật tư thế vỗ tấm ảnh. Trên mặt bộ dáng rất đắc ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dia-n-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.